Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, Lục Trúc nghĩ xuất thủ. Lục Tuần, Hạ An con ngươi ánh mắt có chút lóe lên, thế nhưng là trong nháy mắt lắc đầu. Hiện tại hắn không thích hợp xuất hiện. Dù sao, cổ tộc vì sao không công, mà là hòa giải, những người khác biết rõ là bởi vì hắn. Thế nhưng là hắn lại biết rõ là bởi vì chính mình sử dụng có địch khôi lỗi. Bị Tử Thiên Tam Tổ định nghĩa là tầng thứ cao hơn tu sĩ. Một khi cổ tộc đối với mình đánh giá ra hiện ý khác thời điểm. Đây không phải là hắn muốn. Đến lúc đó hai mặt giáp công. Đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Trần Chính, thông chi Tử Thiên Đảo tu sĩ. Đến đây gặp ta. Hạ An đột nhiên mở miệng. Hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt nhàn nhạt. Nhìn về phía Lục Tuần cùng một người bước vào nguyên động phụ cận. Đây, chấm ngoặc kép, Trần Chính lên tiếng, sau đó thân hình khẽ động, bay ra duy nhất phong, bay thẳng hướng về phía nguyên động phụ cận. Tại nguyên động phụ cận, lúc này Y Hải cũng là bị đột nhiên xuất hiện hai đạo xưng hào thiên hồn. Theo trong tu luyện đánh lùi ra, Y Hải chân mày hơi nhíu lại nhìn xem người tới, ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng có chút không hiểu, nguyện ý cho nhóm chúng ta lên thuyền điểm. Y Hải ánh mắt có chút không hiểu, theo bản năng nhìn thoáng qua người tới. Kỳ thật một tu sĩ thực lực cực kỳ cường hoành, hẳn là có thiên hồn bát trọng cảnh giới. Mà đang nhìn một cái người tới về sau, hắn lại đem ánh mắt rơi vào duy nhất phong. Trong lòng 10 điểm không nghĩ ra, theo lý thuyết, đây đều là liệt giới bên trong chủng tộc. Trong đó bộ, hẳn là có liên hợp mới đúng, mặc dù khả năng không có cổ tộc ở giữa liên lạc. Nhưng tối thiểu cũng hẳn là có liên lạc, dù sao kém trong tộc bộ. Theo hắn hiểu rõ đến xem, đối mặt bọn hắn những này cổ tộc, hẳn là rất đoàn kết mới đúng. Nhưng trước mắt tu sĩ, giống như căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái này khiến hắn 10 điểm không hiểu. Y Hải tại trầm ngâm, bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ cái gì. Cái này có phải hay không đang khảo nghiệm chính mình? Không đúng. Hẳn là vị kia kinh khủng cường giả, là ẩn thế cường giả, có lẽ vạn sơn giới thế lực khác cũng không biết được. Nghĩ đến đây, Y Hải một cái liền mở ra mạch suy nghĩ. Theo suy đoán của hắn đến xem, kết hợp lên trước mắt tu sĩ, hắn kỳ thật cảm giác đã minh bạch, cường giả ẩn thế, có thù. Y Hải trong lòng thầm nhủ một cái, đáy mắt bên trong, liền có một loại xem người chết ý nghĩ. Một kiếm kia, hắn tận mắt nhìn thấy, có như thế hậu trường cường giả, làm sao lại e ngại liệt giới thế lực, chỉ có thể nói, coi nhẹ cùng chèn ép cái này liệt giới bên trong thế lực khác. Càng nghĩ, Y Hải cảm giác tự mình càng là biết rõ chân tướng. Cái này vô ưu thần triều, khắp nơi lộ ra quỷ dị, tộc trưởng Triệu Kiến, chấm ngoặc kép, mà lúc này một thanh âm xuất hiện. Càng làm cho Y Hải ánh mắt khẽ run lên. Đồng thời, Lục Tuần thần sắc cũng là siết chặt. Nhìn xem như ẩn như hiện ngọn núi bên trong. Lộ ra một đạo bạch bào bóng người. Băng lãnh chính nhìn xem. Thực lực, cũng liền thiên hồn nhất trọng. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hiển nhiên đối với người này xuất hiện. Còn có kia đối mặt với cổ tộc phách lối thái độ. Nhưng hắn 10 điểm không hiểu. Nhất làm cho hắn không hiểu vẫn là cổ tộc thái độ. Rõ ràng thiên hồn lục trọng thực lực. Khi nhìn đến hắn bạch bào xuất hiện về sau. Trên mặt thế mà toát ra vẻ cung kính. Được rồi. Xin mang đường. Chấm ngoặc kép. Y Hải hướng phía Tử Thiên Đảo thiên kiêu sử một đạo ánh mắt. Sau đó con mắt cũng không có xem Lục Tuần một cái. Chớ đừng nói chi là chính kình. Thân hình khẽ động. Chui vào duy nhất phong bên trong. Theo Y Hải ly khai, cái khác Tử Thiên Đảo thiên kiêu, cũng là đem ánh mắt rơi vào duy nhất phong trên thân. Thần sắc mang theo kính sợ, bọn hắn trước đó là cũng không đến, có thể vượt qua nguyên động, một kiếm hóa đôi đảo so sánh, bọn hắn làm sao dám phách lối, mà nhìn thoáng qua Lục Tuần, từng cái bắt đầu tu luyện, thái độ hết sức rõ ràng, cái này khiến Lục Tuần trao mày. Thậm chí cảm nhận được mấy cỗ cảnh cáo khí tức. Trầm ngâm một cái. suy nghĩ một cái nguyên động phía sau. Đoán chừng có thực lực mạnh mẽ thiên hồn cửu trọng. Hắn yên lặng ly khai nguyên động. Thế nhưng là phi thân đi mà lên. Hắn vẫn là không nghĩ ra. Làm sao có thể. Cái này cổ tộc muốn gặp cái gì tộc trưởng? Lục Tuân trao mày. Cái này cổ tộc cho bọn hắn mang tới biến hóa. Thật nhường hắn có chút không hiểu. Về trước đi. Hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Chấm ngoặc kép. Thiên hỏa đại đế thanh âm tại Lục Tuân trong lòng nổ vang. Cũng là nhường Lục Tuân thân thể càng nhanh. Đã rơi vào trong thuyền lớn. Chào mày. Chính kinh hiển nhiên cũng là có một ít dự cảm không tốt. Có thể trong đó rất nhiều chuyện. Hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra. Duy nhất phong. Theo y hải cung kính bước vào duy nhất phong. Lần này không còn là máu bậc thang. Mà là đi theo một cái người áo bào trắng sau lưng. Theo từng bước một mà lên. Huyết vân ở bên. Thế nhưng là lần này lại không phải trên huyết vân. Mà là chân chính lên đỉnh núi. Một bước bước lên đỉnh núi. Y hải tâm thần run lên. Cả người ngơ ngác nhìn trước mắt. Tinh quang điểm điểm. Kim quang rục rục. Nếu như nói tại ngoại giới. Chỉ là cảm nhận được quy tắc cải biến. Như vậy ở chỗ này. Hắn thấy rõ ràng quy tắc cải biến. Chân ý lưu truyền. Y hải ngơ ngác cảm thụ được. Bầu trời có một đạo mây đen. Thân thể có gió nhẹ. Xa xa kim trúc sao sao mà tồn. Đứng lơ lửng, tựa như là một cái thế giới chi trúc. Mây đen, là kiếm ý. Tật phong, là chân ý. Ông trời của ta, ở chỗ này. Thế mà chân ý hiển hóa. Còn có kia cự trúc. Y hải ánh mắt rơi vào một đạo bạch bào thân ảnh phía trên. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây chính là ngồi tại vương tọa phía trên cường giả. Lúc này, như lúc trước hắn thấy như vậy. Không có một chút khí thế. Nếu như không phải gặp được một kiếm kia chém ra hư ảnh. Hắn tuyệt đối không thể tin được. Trước mắt nhìn hết sức trẻ tuổi tu sĩ. Là kinh khủng đến cực điểm cường giả. Đặc biệt là nhìn xem cầm một bình nước. Tại tưới lấy rễ trúc. Cái này khiến y hải tâm thần run lên. Đây chính là cường giả chỗ ở. Y hải ánh mắt xéo qua bốn phía đánh giá một cái. Một chỗ tàng kinh các. Còn có một chỗ chính là trúc chế tiểu viện. Hắn thấy, đây quả thực là quá đơn giản. Đơn giản quá mức, thế nhưng là trước mắt kim trúc, còn có giữa thiên địa, kia điên cuồng cuồn cuộn chân ý. Nhưng hắn rõ ràng biết rõ, đó căn bản không đơn giản. Nơi này là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự báo cấp cao. Còn có kia cách đó không xa, có một thanh hắn thấy qua hắc kiếm, đang không ngừng quơ. Hắn thực lực, hẳn là có thiên hồn tam trọng. Quan trọng nhất là, cái này tựa như là luyện tập kiếm pháp. Quả thực đem y hải xem ngây người. Cường giả, vô địch cường giả kiếm, cũng chính sẽ luyện kiếm. Y hải trong lòng thầm nhủ, thần sắc cũng là càng phát cung kính. Hạ An cũng là cảm giác được một chút biến hóa. Thân thể chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua y hải. Gật đầu, đem tưới nước hũ tiện tay vừa để xuống. Trong nháy mắt tưới nước hũ phẳng phất liền có một cỗ lực vô hình nắm nâng. Đặt ở một bên, một màn này, càng làm cho y hải con ngươi có chút co rụt lại. Chân ý nắm nâng thả đồ vật. Cái này thật đúng là sống lâu gặp. Tiền bối, triệu hoán y hải đến đây. Có việc kính thỉnh phân phó. Y hải nhìn xem Hạ An quay đầu. Vội vàng cung thân, Hạ An nhàn nhạt gật đầu. Cả người rất là nhẹ nhõm dạo bước đi tới. Đi tới tiểu viện chỗ. Ngồi, chấm ngoặc kép, Hạ An chìa tay ra. Y hải sắc mặt có chút do dự. Thế nhưng là trầm ngâm một cái. Vẫn là lắc đầu, vãn bối thực lực không đủ. Không dám cùng tiền bối. Chấm ngoặc kép, con đường tu luyện, chưa từng tuần tự. Ngồi, chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, muốn nói trang, cách cục. Hắn Hạ An đi lại thiên hạ, thì sợ gì người khác, chỉ bất quá, theo thực lực của hắn tăng trưởng, còn có chính là đụng tới chính là hung thú. Hắn cách cục cũng hiện ra không được, thói quen như vậy, hắn quá quen thuộc, y hải cúi đầu, do dự hồi lâu, yếu ớt ngồi xuống, chỉ là cũng không dám ngồi vững. Dù sao người trước mắt nhìn rất bình thường, tựa như là người bình thường, có thể càng là như thế. hắn càng là không dám làm can. Bất quá, cảm giác rất dễ nói chuyện. Y Hải nói thầm một cái. Thế nhưng là trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại. Nghĩ đến Tử Thiên Đảo hết thảy. Thế này sao lại là dễ nói chuyện? Một lời không hợp, liền để Tử Thiên Đảo. Kém một chút một phân thành hai. Y Hải ngồi xuống về sau. Đầu không tự chủ dơ lên. Gần cự ly nhìn xem Bạch Bào Giang Sơn. Dù là giống như là một cái không có tu luyện. Có thể vẫn cho hắn 10 phần lực áp bách. Hạ An cười nhạt một tiếng. Mà đột nhiên, Lục Trúc đi tới. Bưng ấm trà. Còn có một số bộ đồ trà. Theo bước vào tiểu viện. Lục Trúc tự nhiên bản năng đưa tay cầm lên ấm trà. Hỏa diễm tùy theo mà ra. Sau đó, thuần thục để vào lá trà. Mà chiêu này, lại là nhường Y Hải con ngươi có chút co rụt lại. Thiên hỏa thần thể, Y Hải gần cự ly cảm thụ phía dưới. Trong nháy mắt đã nhận ra cái này kỳ thật chính là một đạo thần thể. Uống trà, chấm ngoặc kép, Hạ An ngược lại là không cảm thấy cái gì. Chỉ là Lục Trúc quen thuộc phục thị hắn. Mà hắn cũng đã quen có Lục Trúc. Rất nhiều chuyện, không cần tự mình xử lý thời gian. Hết thảy thuận lý thành chương. Thuận tay cầm lên một chén trà. Sau đó một ngụm uống vào. Trà, mùi thơm ngát bốn phía. Cảm thụ được một dòng nước ấm. Hắn hài lòng gật đầu. Y Hải sắc mặt cung kính. Cẩn thận nghiêm túc uống trà. Thần thể tại âm dương cổ hải có thể nói là đỉnh tiêm thể chất. Dựa lưng vào đại thế lực. Cơ bản đều có thể khởi thế. Thế nhưng là ở chỗ này. Lại là một cái bưng trà rót nước. Mà lại thực lực. Quả thực một lời khó nói hết. Không đúng. Người này không đồng dạng. Y Hải nhìn xem Lục Trúc mệnh chuyển nhị trọng thực lực. Trong lòng của hắn toát ra một tia không hiểu. Thế nhưng là cẩn thận cảm thụ một cái. Trong nháy mắt đã nhận ra không đồng dạng địa phương. Bởi vì nhất cử nhất động ở giữa. Luôn cảm giác có chút không quá đồng dạng. Cảm giác người này nội bộ tựa như là một đạo núi lửa. Chẳng lẽ là cố ý áp chế tu vi? Y Hải trong lòng thầm nhủ một câu. Suy đoán, tiền bối, thiên hỏa các tìm ta. Ta đuổi đi, chấm ngoặc kép, bất quá. Y Hải cũng không dám lãnh đạm. Cẩn thận bưng chén trà. Thanh âm 10 điểm thấp 3 điểm mở miệng. Có người địa phương liền có phân tranh. Cái này tránh không được. Vô Ưu thần triều mới vừa lập. Rèn luyện một cái cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Hạ An lắc đầu. Giọng nói rất nhạt. Nhẹ nhàng thở dài. Cầm lên chén trà. Lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch. Mà Y Hải nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Chỉ có thể bồi tiếu. Cường giả quyết định. Không phải hắn có thể quấy rầy. Ta gọi ngươi đến đây. Cũng là vì việc này. Các ngươi không cần phải để ý đến. Chấm ngoặc kép. Hạ An giọng nói rất nhạt. Việc này không thể Tử Thiên Đảo xuất thủ. Bởi vì vừa ra tay. Vậy liền thay đổi tính chất. Sau đó. Tự nhiên sẽ xuất hiện hoài nghi. Điểm này. Hạ An nắm chắc. Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch cũng nắm chắc. Minh bạch. Y Hải gật đầu. Mà Hạ An cũng không nói gì nữa. Chỉ là phất phất tay. Ra hiệu Y Hải có thể ly khai. Mà Y Hải lập tức đứng dậy cung kính một cái thân thể. Sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi tiểu viện. Sau đó đi tới đỉnh núi biên giới. Sau đó nhìn xem mở ra đạo lộ. Thân hình cũng là nhảy lên. Ly khai Duy Nhất Phong. Ra Duy Nhất Phong về sau. Y Hải lúc này mới phát hiện. Phía sau lưng của mình đã sớm ướt đẫm. Hắn là không có nhận khí thế áp bách. Thế nhưng là thực lực còn tại đó a. Tại gia Duy Nhất Phong về sau. Hắn mới dám lớn tiếng thở. Hướng phía nguyên động bay đi. Duy Nhất Phong bên trên. Hạ An cũng là đưa mắt nhìn Y Hải ly khai. Nhẹ nhàng thở dài. Mà bên cạnh hắn. Cũng là xuất hiện không ít bóng người. Sắc mặt đều là ngưng trọng. Lần này. Dựa vào ngộ đạo cùng các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hạ An lúc này sắc mặt mới toát ra ngưng trọng. Mà Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch bọn người trịnh trọng gật đầu. Lời này vừa ra, bọn hắn cũng biết rõ Hạ An hẳn là thật không cách nào xuất thủ. Không phải nói nhằm vào lấy thiên hỏa các không cách nào xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Tử Thiên Đảo. Một khi Hạ An lộ ra sơ hở, Tử Thiên Đảo nhất định tức giận, tuyệt đối sẽ liều chết mà công. Cái này đối với bọn hắn tới nói, càng thêm bất lợi. Không nghĩ tới, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất, lại là vạn sơn giới tu sĩ. Hạ Vô Địch cũng là nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem Thiên Hòa Các, hắn bất đắc dĩ, từng tại chỗ sâu, hắn cũng là vì vạn sơn mà chiến. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên đã bị vạn sơn xa lánh. Hạ An không nói gì, mà Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tại Duy Nhất Phong phía trên, càng là thỉnh thoảng nổi lên tinh quang, mà Trấn Bắc trong đại quân, cũng thỉnh thoảng nổi lên kim quang. Thần triều quốc vận, liên quan đến tất cả, đại chiến bầu không khí cũng là càng phát nồng đậm. Hạ An cũng là đứng ở Duy Nhất Phong. Tộc trưởng, lần này, để cho ta ra tay đi. Ta cảm giác cực hạn. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc đi theo Hạ An bên người. Đột nhiên mở miệng, mà lời này, cũng là nhường Hạ An quay đầu nhìn về phía Lục Trúc. Làm sao hình thành? Hạ An không có trước tiên bằng lòng, mà là hỏi thăm một phen. Hắn có thể cảm nhận được Lục Trúc thể nội kia kinh khủng khí tức. Trước đó còn không phải quá rõ ràng, nhưng là bây giờ, cảm thụ được thật rất rõ ràng. Bên trong có cực kỳ khủng bố năng lượng. Đan có đan độc, ta lấy đan độc làm môi giới, chậm rãi tu sửa cải tạo thân thể, nội luyện ngũ tạng, ngoại luyện tứ chi, tạo thành 18 đạo khí nguyên. Chỉ cần ta tịnh hóa những cái kia đan độc về sau, ta liền có thể dẫn bạo thực lực tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc nói cùng, có chút dừng lại, trầm ngâm một cái, mở miệng lần nữa. Ta cảm giác nếu là nổ tung lời nói, thực lực của ta sẽ đột phá thiên hồn. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc trầm ngâm một cái, mở miệng giải thích. Bất quá tại chiến lực cái này một khối, nói tương đối uyển chuyển. Lần này, ngươi tham chiến. Hạ An trầm ngâm một cái, gật đầu. Chính Lục Trúc nghiên cứu ra được công pháp, thật đúng là không có biện pháp phục chế. Đan độc thanh trừ, cũng không phải người người đều có thể. Hắn phá đan độc chi pháp, trà sát một lần về sau, cũng cần thân thể khôi phục, mà không phải không hạn chế. Thế nhưng là Lục Trúc khác biệt, kia thể lửa uy năng, nhường Hạ An nhìn xem cũng hâm mộ. Thế nhưng lại biết rõ hâm mộ không tới, mà Lục Trúc ánh mắt toát ra nóng rực, nắm đấm nắm chặt. Hắn các loại cái này một ngày, chờ quá lâu. Hắn cũng là Hà gia thủ hộ giả, có thể khắc tên tại ngộ đạo trên tấm bia. Thiên Hỏa trên thuyền lớn, Lục Tuần cũng tại cùng Thiên Hỏa đại đế tại trao đổi. Đại đế, nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép, Lục Tuần suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra có thể để cho cổ tộc như thế về sau. Điều này cũng làm cho hắn trưng cầu Thiên Hỏa đại đế ý tứ. Công, thần thể đang ở trước mắt, Thiên Hỏa tự nhiên không muốn bỏ qua. Cái này thể chất cường hãn, hắn quá rõ ràng, nếu như hắn lại một lần nữa có được thể chất như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi đường quanh co, có thể thành tựu chân chính đại đế, mà không phải đối mặt với vạn sơn giới tự xưng là đại đế. Như vậy bỏ lỡ, hắn tuyệt đối không thể nhịn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.